Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 248, cực hạn. Thời gian lưu truyền, trong nháy mắt, khoảng cách mở ra thứ một cái tinh cầu. Đã qua 2 năm, toàn bộ tử thần giáo, mượn sau cùng đã hơn 1 năm thời gian. Nhanh chóng bành trướng, 3 đại kỵ sĩ đoàn, đầy đủ nhân viên, tổng số vượt qua 300.000. Tu vi toàn bộ đều vượt qua hồn thánh. Tín đồ càng là vượt qua 30 triệu. Khổng lồ tín đồ, cơ hồ nhét đầy 11 cái tử thần thành. Mà linh hồn của Mục Thanh Chi thư chung, không ngừng biến mất tín đồ. Tất cả đều bị hắn dẫn vào minh giới. Tổng số vượt qua 2 triệu. Đã trở thành một cái tiểu thế giới. Có thể bản thân vận chuyển. Đương nhiên, lợi hại nhất, vẫn là Mục Thanh tu vi. Đã hơn 1 năm trước đó, Mục Thanh mới vừa vặn đột phá 95 cấp. Bây giờ, hắn đã tới 99 cấp. Bấm ngón tay tính toán. Không ra 1 tháng, hắn liền có thể chân chính bước lên một bước kia. Trở thành một vĩ đại thần linh. Trong phòng ngủ, Mục Thanh ngồi xếp bằng. Quanh thân, 9 đạo nhũ hồn hoàn màu trắng. Chậm rãi rung động, hồn hoàn lên. Long phi phượng múa đóng đầy màu vàng đường vân. Trong óc, mịt mờ không biết cao bao nhiêu nguyên thần. Bành trướng đến cực hạn. Đi về trước nữa tu luyện. Dựa theo Mục Thanh suy tính. Liền muốn áp xúc nguyên thần. Lại hướng càng cao chỗ lột xác. Tính thăm dò hướng phía hồn hoàn thứ nhất truyền vào một chút tín ngưỡng cùng chân nguyên. Kết quả, không hề có tác dụng. Giống như trong thùng nước chứa đầy nước. Giả bộ, cũng sẽ không càng nhiều. Chỉ có thể vô duyên vô cớ tiêu hao hết. Mở mắt ra, Mục Thanh thở dài một cái. Trước đó, hắn là không dám, sợ hãi mình không thể chịu đựng. Bây giờ, hắn là không thể, suy nghĩ một chút, thật đúng là bực bội. Chẳng lẽ, không cao hơn 100 cấp, liền không thể có thần hoàn sao? Mục Thanh sờ cầm một cái, suy nghĩ một chút, đùng, vào, Mục Thanh đứng dậy, xuống giường. Cửa phòng mở rộng ra, Mục Xuân chậm rãi đi vào, thấp giọng nói, đại nhân, giáo hoàng miện hạ mời ngươi qua một chuyến. Được, đạp ra khỏi cửa phòng, Mục Thanh phủi một cái ống tay áo, trực tiếp thẳng hướng phòng làm việc của Chu Trúc Thanh đi tới. Vừa vào cửa, Mục Thanh liền cười nói, thế nào? Có chuyện khẩn cấp gì sao? Đường Tam bọn họ trở về tới rồi. Chu Trúc Thanh thả xuống trong tay tư liệu. Bình tĩnh nói đến, đẳng cấp gì? 85 cấp hồn đấu la. Ngươi lại nói chúng, nhíu mày, Chu Trúc Thanh cười nói. Cũng không tệ lắm, bọn họ lúc nào đến chết thần thành. Mục Thanh bình tĩnh nói đến, ngày mai hoặc là ngày mốt đi. Chuẩn bị một chút, đồng thời, ngươi phái một người đi nghênh đón bọn họ. Mục Thanh suy nghĩ một chút, nói đến, được, đúng, một bước kia. Vượt đi ra ngoài sao? Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi. Nào dễ dàng như vậy? Chờ một chút đi. Ta cảm thấy. Đã sắp rồi. Mục Thanh trừng mắt nhìn. Cười nói. Cố gắng tu luyện. Chúng ta. Tất cả đều dựa vào ngươi đây. Chu Trúc Thanh giơ tay lên. Phất qua xóa gò má. Ôn nhu nói đến. Khoát tay một cái. Mục Thanh căn bản không có trả lời. Xoay người. Trực tiếp rời khỏi phòng, hướng phòng ngủ của mình đi tới. Đi tới quen thuộc phòng ngủ, bò lên giường, ngồi xếp bằng ngồi xong. Mục Thanh chậm rãi nhắm mắt, lần nữa lâm vào trong tu luyện. Đây chính là bây giờ tử thần giáo. Vũ Hồn Thành, giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gõ tài liệu trên bàn. Mở miệng nói, chỉ bất quá, đáy mắt của nàng. Vẫn là thoáng qua một tia nhỏ đến mức không thể nghe thấy không tưởng tượng nổi. Chỉ là đã hơn 1 năm, tử thần giáo, kết quả là làm sao phát triển, lại có thể bành trướng đến tình trạng hôm nay. Mặc dù Mục Thanh có thể ban thưởng thần ân, tăng thực lực lên, chẳng lẽ Mục Thanh liền sẽ không mệt không? Nhiều tín đồ như vậy, phỏng chừng mỗi ngày 24 giờ toàn bộ phát thần ân. Thời gian cũng không đủ dùng chứ. Vâng, quả thật là thái quá. Bỉ Bỉ Đông vỗ bàn. Kích động nói đến, nói một chút, trong hốc mắt đỏ rồi. Đáy mắt thoáng qua một tia khuất nhục. sau đó, hóa thành sâu đậm bi ai. Sư phụ, Hồ Liệt Na trong lòng căng thẳng, thấp giọng khuyên giải an ủi. Cúi đầu, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên phất phất tay. Hai vai tủng động, tí tách, một giọt không biết chất lỏng rơi vào tư liệu trên mặt bìa, đi xuống đi. Thanh âm của nàng tựa như khóc tựa như cười, khiến cho người khó chịu. Là, đầy mắt lo lắng nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái. Hồ Liệt Na xoay người, rời khỏi phòng. Bỉ Bỉ Đông rung động hai vai càng thêm kịch liệt, tay phải che miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên, híp mắt, ý cười đầy mặt, buông tay ra, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, không hổ là ngươi. Dứt lời, nàng không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên biến sắc, nhếch lên chân, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, có thể, tại sao ta làm sao khiêu khích ngươi? Ngươi cũng sẽ không tiếp tục phản kích đây. Nhanh giết đến trong lâu đài, cứu công chúa của ngươi a. Trên giường nhỏ Mục Thanh bĩu môi, tỷ tỷ bị hư, trước kia ngươi cũng không phải là cái bộ dáng này, bây giờ đều có chút không quen biết ngươi rồi. To lớn hồn lực vòng xoáy, lấy thân thể của Mục Thanh làm trung tâm, không ngừng xoay tròn, rút ra, sau đó rót ngược vào thân thể của hắn. Trải qua kim đan áp xúc, hóa thành chất lỏng, chậm rãi chảy xuôi đang quen thuộc trong kinh mạch. Mỗi một phút, mỗi một giây, hắn mặc dù hấp thu vô tận năng lượng, nhưng là, lại chung quy không cảm giác được tiến bộ. Chợt mở mắt ra, Mục Thanh tức giận mắng, không phải là căn nguyên thế giới lại không được đúng không? Hồn lực khó khăn như vậy phía dưới nuốt. Nói, còn chụp bụng một cái tát. Đây là thế nào? Với ai tức giận chứ? Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên ôm một chút quà vặt đi vào, đống ở trên ghế salon phòng khách, mở miệng nói, vung tay lên, cửa phòng ngủ từ từ mở ra, để lộ ra bên ngoài Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh nhếch miệng lên, cười nói, cùng chính ta dâng lên đây, thật vất vả 99 cấp, không nghĩ tới, con đường sau đó đường, khó như vậy tu luyện. Tức giận, rót một ly trà, bưng đến mép giường, đưa cho Mục Thanh, lấy ra một khối quả vặt nhỏ, đưa tới bên mồm của hắn. Ninh Vinh Vinh nói đến, dù sao cũng là cực hạn đấu la á. Nào dễ dàng như vậy, có lẽ, người cần muốn đi ra ngoài đi một chút, có lẽ, thay đổi tâm tình, có thể đủ tốt một chút đây. Nhai mấy hớp, nuốt xuống quả vặt nhỏ, uống một hớp trà, thoải mái. Không đi, không có ý nghĩa, đánh bài, luôn thắng, không có ý nghĩa, alo, cái gì luôn thắng, người rõ ràng chung quy thua được rồi. Ninh Vinh Vinh hoàn khoanh tay, quả vặt bao bọc chen chúc tại một ít địa phương, cót két vang dội, sau đó, Ninh Vinh Vinh cặp mắt một ướt, liếm khóe miệng một cái, tràn đầy cám dỗ nói đến, nếu không, chúng ta tạo con nít, ngửa mặt nằm xuống. Ly trà còn không có rơi ở trên giường, cũng đã bị Mục Thanh thu vào trong chiếc nhẫn. Nhìn xem nóc phòng, Mục Thanh tức giận nói đến, muốn tự đến đi. Phốc, nhìn xem lười nhắc Mục Thanh, Ninh Vinh Vinh cười, nhấc chân đá hắn một cái. Nói đến, nói bậy gì? Ngồi xuống, nằm ở bên cạnh Mục Thanh. Ninh Vinh Vinh xoay người, nhìn xem gò má của Mục Thanh, thấp giọng nói, A Thanh, chúng ta lúc nào ra tay a? Bây giờ, võ hồn đế quốc có thể còn lâu mới là đối thủ của chúng ta á. Nhanh, nhanh, người luôn là hai cái này chữ. Từ chối, lần này là thật sự. Bởi vì, đường tam muốn trở lại rồi. Mục Thanh sâu kín nói đến. Chợt ngồi thẳng người, Ninh Vinh Vinh nhìn xem Mục Thanh. Kích động nói đến thật sự. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.